vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng mở đầu cho chương trình 365 nghệ phút ngày hôm nay với một món quà mà Phương Hiền gửi tới từ thủ đô Hà Nội tới tất cả các thính giả ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh ở miền trong nữa. Có lẽ rằng với những 12 mùa hoa của Hà Nội cũng phần nào đó cũng chia sẻ còn cũng những cái cảm xúc của Phương Hiền ngày hôm nay với các bạn thính giả ở Thành phố Hồ Chí Minh, và đâu đó những thính giả Hà Nội cũng có chung một cái cảm xúc giống như là Phương Hiền vậy. Điều muốn nói phần luôn nhận được cái sự chờ đợi của rất nhiều các thính giả là nơi mà dành những cái điều chia sẻ, những điều thầm kín để quý vị các bạn có những cho riêng mình một cái nỗi niềm riêng, một khoảnh khắc riêng. Các bạn cũng có thể chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện giống như những câu chuyện ngay sau đây bằng cách gọi tới tổng đài 1900 1772, hoặc cũng có thể nhắn tin với cú pháp 365 gửi tới tổng đài 8068, truy cập vào website 365hạnhphúc.vn, hoặc là cũng có thể tới fanpage của chương trình trên Facebook là 365hạnhphúc. Một lá thư, một lời chúc mừng được gửi đầu tiên trong điều muốn nói ngày hôm nay, đó là được gửi từ một bạn gái. Cô gái hiện nay thì đang làm việc ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Họ quen nhau trên Facebook trong một nhóm bạn, trong một group mà Huế. Có lẽ rằng là rất giống như rất rất nhiều những cái câu chuyện khác trong chương trình 365 hạnh phúc, hai người đã có những cái tình cảm đặc biệt nảy sinh. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ để quý vị các bạn cùng trò chuyện với người chủ nhân sẽ được nhận món quà ngày hôm nay từ một bạn gái của mình, và người nhận được là bạn Luyết. Xin chào bạn Luyết ạ. Chào bạn. Vừa rồi thì Phương Hiền cũng có giới thiệu qua một chút về cái lá thư mà bạn sẽ nhận được. Phương Hiền sẽ đọc ngay giúp cho bạn ngay sau đây. Nhưng không biết là liệu bạn có đoán ra được là ai không? Dạ có. Nói rõ thế thì chắc chắn là đoán được rồi đúng không? Dạ, không phải em ạ. Bây giờ thì Phương Hiền sẽ đọc cho bạn lá thư này, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau Luyết nhé. Sài Gòn mệt mỏi biết tựa vào ai? Ừ thì người Sài Gòn bận lắm, chẳng ai dành để mình tựa vào, nên đã nó đã chọn mình, chàng trai Huế nhẹ nhàng và ấm áp. Chàng trai có bờ vai đủ rộng để tựa vào, một trái tim ấm áp làm tan chảy mọi ưu phiền, và có thể cảm nhận được trong lòng nó đang vui hay buồn. Rồi tình yêu cũng theo nó và anh đến bây giờ. Khoảng thời gian không quá dài, nhưng vẫn đủ để cảm nhận mình cần nhau. Anh là người nó mong nhất mỗi khi mất niềm tin trong cuộc sống, là người nó muốn chia sẻ ngay khi có niềm vui. Tháng 6, có một người mẹ hiền đã mang đến cho cuộc đời này một người con ngoan, tốt bụng, đã cho con một người yêu tuyệt vời, luôn thương con. Dù không được gặp mẹ và sẽ chẳng bao giờ được gặp mẹ, nhưng con biết ở phương trời xa, mẹ sẽ tự hào về con trai của mẹ. Dù chẳng phải ông này bà nọ, nhưng làm được người tốt và được mọi người thương yêu mới khó phải không mẹ? Cảm ơn mẹ. Thêm một tuổi nữa rồi, khi sinh ra, con đường của mình bước đi thì không ai chảy sẵn hoa hồng, nhưng anh có động lực thì sẽ làm được tất cả phải không anh? Và còn thật nhiều khó khăn mình phải vượt qua nữa. Em chúc anh công việc luôn tốt, còn hạnh phúc thì em cùng anh lo, không để phai nhạt đi chút nào hết. Nếu nhạt thì tô thêm cho đậm anh nhé. Con nít của anh. Vừa rồi là lá thư mà bạn Luyết đã vừa nhận được. Một lá thư như thế nào Luyết? Dạ. Một lá thư như thế nào, có nghe được không? Thì nó lớn hơn thêm một chút vậy, em nghe nổi. Lúc nãy có nghe được lá thư không? Dạ có. Phương Hiền đang hỏi bạn là sau khi nghe thì bạn thấy một lá thư như thế nào? Có lẽ em là đang xúc động ạ. Phương Hiền nghĩ là bạn gái của bạn đúng là một cô gái rất tình cảm, viết một lá thư mà tôi nói thật là khi mà tôi đọc lá thư tôi cũng rất là xúc động. Không biết rằng là tình cảm bạn dành cho người yêu của mình như thế nào. Nhưng chỉ qua cái lá thư mà bạn gái của bạn gửi tặng bạn thì tôi thấy rằng là hai bạn đang có một cái hạnh phúc rất là tuyệt vời. Hai bạn yêu nhau được lâu chưa? Được rồi, em yêu nhau đến đây thì cũng được 1.5 năm rồi ạ. 1.5 năm rồi. Dạ. Trong mắt bạn thì bạn gái của bạn là một người như thế nào? Bạn ở thì là một người con gái tốt vậy. Trong việc nghĩ, trong việc tạp, việc lo. Mà trong đời em rất chi là tuyệt ạ. Nói chung là như là thư mà bạn bạn Loan, bạn gái của bạn Luyết vừa chia sẻ thì hình như là mẹ của bạn là qua đời rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Có lẽ rằng là cái tình cảm thiếu thốn, dù sao thì từng người tình cảm, từng người phụ nữ, từng người thân yêu nhất của mình là người mẹ mất đi thì cũng có một cái điều gì đó khiến cho mình hụt hẫng hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhìn lại mình có những người bạn này, rồi những rồi lại thêm người bạn gái cũng rất là tình cảm, dù là chưa biết có cũng có thể rằng là 1.5 năm, một cái quãng thời gian chỉ là ngắn thôi, nhưng phần nào đó cũng làm trên một cuộc sống của mình gặp những người bạn tình cảm thì cũng rất là thích đúng không? Dạ. Lá thư như là viết để dành cho một ngày sinh nhật, hôm nay là sinh nhật bạn à? Ngày mai ạ. À, ngày mai là sinh nhật. Nhưng mà dạ, món quà được chuyển đầu tiên được chuyển từ hôm nay đúng không? Dạ. Thì... đây là món quà đầu tiên thực sự nhất, cũng là món quà vui nhất của em ạ. Rất là phải nói rằng là 1.5 năm thì có nghĩa là ngày sinh nhật trước cũng đã quen nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ngày sinh nhật trước, ngày sinh nhật đầu tiên ở bên cạnh nhau thì Lan cũng có dành một điều bất ngờ nào cho bạn không? Dạ cũng có. Bạn ấy làm sinh nhật cho em ạ. Và đúng là một cô gái quan tâm người khác. Bạn có nhớ kỷ niệm năm đó sinh nhật mình đầu tiên có bạn gái, Loan đã tổ chức sinh nhật cho bạn như thế nào? Dạ, thì cùng tổ chức với mẹ và người bạn ở trong quán cũng đơn giản thôi, nhưng mà em cũng vui ạ. Chỉ là những cái tình cảm quan tâm mới đặc biệt đúng không? Dạ, cái đó phải chính, là chính ạ. Đỡ xúc động hơn chưa? Dạ. Đỡ xúc động hơn chưa? Em xúc động từ cái chiều giờ thôi ạ. Tại vì em mình tò mò, tại vì đến chương trình cũng gọi cho em ạ. Và đến bây giờ thì phần nào đó cũng vui hơn, đỡ xúc động hơn đúng không? Dạ. Lúc nãy thì Lít không cởi mở như vậy, nhưng bây giờ tôi thấy là bạn cười này, bạn chia sẻ nhiều hơn. Tôi cũng phải gợi rất là nhiều. Có khi là rất là nhiều người sẽ khó chịu khi mà Phương Hiền hỏi bạn dồn dập đến như vậy. Nhưng thực ra là tôi muốn để cho bạn mất đi cái cảm giác xúc động một chút, và bạn cởi mở hơn để chúng ta có thể cùng chia sẻ cái niềm vui này với bạn thôi. Dạ. Bây giờ sẽ là món quà đặc biệt hơn cho bạn. Bạn hãy nói điều gì cảm ơn với người đã viết lá thư rất hay mình tặng cho bạn nhân ngày sinh nhật. Xin mời Loan. Chào Loan. Dạ em chào chị Phương Hiền. Chào em. Dạ. Một cô gái rất là tình cảm. Có lẽ vừa rồi em đã nghe hết những cái điều chia sẻ của Phương Hiền với cả bạn trai của mình rồi. Nhưng bây giờ thì chị công việc của chị nghĩ là đã tạm dừng với em và Luyết ở đây. Bây giờ là thời gian dành cho em và Luyết. Hãy nói điều gì đó trong ngày sinh nhật của bạn ấy. Xin mời em. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Anh ơi. Ừ, anh nghe đấy. Chị bất ngờ chưa? Chị còn con mấy. Đại yêu hồ chị. Con sống với đời tôi chưa chị? Ừ, cậu có nghe tụi em đấy. Đáng chúc mừng, gửi về chúc mừng chưa nhé. Chúc mừng đấy. lên chút xíu thì hơi sớm. Sớm được. Nhưng sinh nhật sớm anh. Chúc mừng anh sinh nhật sớm. Chúc anh thật nhiều niềm vui. Cuộc sống thì sẽ với tình yêu mà em tặng cho anh thì sẽ ôm anh vừa hết tất cả những khó khăn. Thì trước là con nhiều thứ nữa nhưng mà không biết hiện tại cái nỗi chúng ta đây thì đau chưa mắt thì con đỏ đó. Chắc khi ngày mai thì chắc cũng đỏ sinh nhật với nhau được. Với lại con nắm ngay nữa là sinh nhật rồi. Khi mình hẹn hò đến lúc lại sẽ sinh nhật cháu ấy. Ừ. Anh còn cảm ơn em ý. Mong quá đau tiếng. Sinh nhật vui vẻ nghe. Có lẽ rằng là Phương Hiền lại xin cắt ngang một tí. Dù sao thì món quà được chuyển được tình cảm hơn nữa khi mà chủ nhân của lá thư chia sẻ lại với cả người bạn trai của mình, người đã có ngày sinh nhật vào ngày mai. Nhưng có lẽ phải đến đợi đến chủ nhật mới được tổ chức sinh nhật ở cạnh nhau. Phương Hiền rất là tò mò là chắc là hai bạn ở xa nhau đúng không ạ? Dạ, em bên Dương mà ở Bình Tân ạ. Một người ở thành phố ở quận Bình Tân và một người làm việc dưới Bình Dương. Dạ. Hy vọng là các bạn sẽ có một buổi sinh nhật và thêm một tuổi mới được gặp nhiều hạnh phúc. Và đặc biệt Luis sẽ luôn luôn cảm nhận, ghi nhận cái tình cảm mà bạn gái của mình dành cho em và luôn luôn quan tâm tốt tới bạn gái của mình nhé. Dạ. Lan có muốn gửi rồi, chị ạ. Cảm ơn và thay mặt chương trình 365 Hạnh Phúc cũng chúc mừng cho bạn Luis với một tuổi mới đầy niềm vui, đầy hạnh phúc và thành công trong công việc cuộc sống em nhé. Dạ. Lan có muốn gửi tặng bài gì nữa không? Dạ, em muốn tặng cho anh một bài hát mà lúc trước chắc bài này là tương lai chắc anh cũng nghĩ tới. Tương lai anh cũng nghĩ tới. Bài gì em?